Chương 858, dung hợp ngũ hành chuông. Ngũ hành chuông bên trong, bán ra đạo này ngũ thải lưỡi kiếm, kinh động đến toàn bộ ngũ hành kiếm thành sở hữu võ giả. Trên bầu trời, hai thế lực lớn đám người, giằng co lẫn nhau. Con mắt của bọn họ, toàn bộ tập trung vào đạo này ngũ thải lưỡi kiếm phía trên. Truyền thuyết quả nhiên không sai, thật là ngũ thải lưỡi kiếm. Ngũ hành cung chủ kích động nói. Mà tại đối diện, Diệt Thần Điện Chu sắc mặt, thì là có Chu Tờ âm trầm. Xoạt hai đại cự đầu, đồng thời hành động, thân hình trong nháy mắt biến mất, truy đuổi kia ngũ thải lưỡi kiếm mà đi. Trong nháy mắt, hai đại cự đầu liền ra phương thần cùng Hoa Linh chiến đấu địa phương. Lúc này, hai đại cự đầu nhìn thấy, ngũ thải lưỡi kiếm trong lúc đó sẽ rách hư không xuất hiện, sau đó không có vào đến phương thần trong thân thể. Chẳng lẽ là hắn ngũ hành cung chủ chấn động trong lòng không thôi, khiếp sợ nhìn xem phương thần. Mà Diệt Thần Điện Chu, cũng là có chút điểm hoảng hốt. Bất quá, vẫn là ngũ hành cung chủ phản ứng rất nhanh. Dừng tay. Ngũ hành cung chủ hét lớn một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức một đạo đại thủ ấn, hướng thẳng đến Hoa Linh chấn áp mà xuống. Không tốt. Hoa Linh quát to một tiếng, thi triển bóng ma loại chân ý, trong nháy mắt chạy trốn. Phốc một tiếng vang thật lớn, ngũ hành cung chủ đại thủ ấn, theo tại Hoa Linh trên thân. Hoa Linh dùng mất đi một cánh tay làm đại giá, thoát đi ngũ hành kiếm thành. Ngũ hành cung chủ không có đi truy kích Hoa Linh, mà là rơi xuống phương thần trước người. Đa tạ cung chủ cứu rút. Phương thần đối ngũ hành cung chủ chắp tay, nói lời cảm tạ. Ngũ hành cung chủ thì là không nói một lời, con mắt nhìn chừng chừng lấy phương thần. Cung chủ phương thần nhẹ giọng nhắc nhở. Lúc này, ngũ hành cung chủ mới phản ứng được. Trên mặt của hắn, lộ ra rực rỡ nụ cười. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, trải qua nhiều năm như vậy, ta ngũ hành kiếm thành, rốt cục xuất hiện một vị thành chủ. Ngũ hành cung chủ, để phương thần rất là không hiểu. Nhưng vào lúc này, Diệt Thần Điện Chu hạ xuống. Ngũ hành cung chủ. Ngũ hành cung chủ nhìn về phía Diệt Thần Điện Chu, biết rõ người này ý nghĩ. Diệt Thần Điện Chu, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ chúng ta ngũ hành kiếm thành quy củ sao? Ngũ hành cung chủ trầm giọng hỏi. Quy củ ta đương nhiên nhớ rõ. Nhưng là để người này làm ta ngũ hành kiếm thành thành chủ, ta Diệt Thần Điện không phục. Diệt Thần Điện chủ đạo. Ngũ thải lưới kiếm không có vào phương thần trong thân thể, cũng liền mang ý nghĩa phương thần đạt được ngũ hành chuông tán thành, trở thành ngũ hành kiếm thành tân nhiệm thành chủ. Đây là ngũ hành kiếm thành quy củ, Diệt Thần Điện chủ cùng ngũ hành cung chủ cũng biết. Ông ngũ hành chuông bên trong, chuyến ra từng đạo sôi sục thanh âm, tựa hồ rất vui sướng dáng vẻ. Ngũ hành cung chủ nhãn tình sáng lên, càng thêm kiên định. Mặc dù người này thực lực nhỏ yếu, nhưng là tiềm lực phi phàm, dẫn động ngũ hành chuông vang 9 lần, mà lại đạt được ngũ hành chuông tán thành, hắn chính là ta ngũ hành kiếm thành tân nhiệm thành chủ. Ngũ hành cung chủ trầm giọng nói. Hừ, một cái chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả, cu nở dê vọng tưởng làm ta ngũ hành kiếm thành thành chủ, không có khả năng. Diệt Thân Điện chủ đạo, mà lại, ai có thể biết rõ, có phải hay không người này dùng thủ đoạn gì? Mới hấp thu ngũ thải lưỡi kiếm lịch đại ngũ hành kiếm thành thành chủ, đều sẽ hấp thu một đạo ngũ thải lưỡi kiếm. Từ một khía cạnh khác tới nói, ngũ thải lưỡi kiếm chính là ngũ hành kiếm thành thành chủ ký hiệu. Tại ngũ thải trên lưỡi kiếm làm tay chân, hưởng cho ngươi Diệt Thần Điện chủ năng nghĩ ra. Ngũ hành cung chủ cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Nhìn thấy hai đại cự đầu tranh chấp, phương thần có Chu Tờ không hiểu, chợt mở miệng nói, cung chủ. Các ngươi đang nói cái gì, vì sao ta một câu đều nghe không hiểu nghe vậy? Ngũ hành cung chủ đi đến phương thần trước người, đối phương thần chắp tay nói, ta ngũ hành kiếm thành có một cái truyền thuyết, cũng là một cái quy tắc, nếu có người có thể có được ngũ hành chuông tán thành, để ngũ hành chuông liên tục vang động, sau đó phóng xuất ra ngũ thải lưỡi kiếm, cũng đem hấp thu, như vậy hắn chính là mới ngũ hành kiếm thành thành chủ. Nghe được ngũ hành cung chủ, phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nhớ mang máng, ngũ thải lưỡi kiếm xuất hiện sát na, hắn quanh thân, ngũ hành kiếm khí, tự động phóng thích ra ngoài. Hấp thu ngũ thải lưỡi kiếm về sau, hắn cảm giác trong đầu của mình, không hiểu nhiều hơn một chút tin tức. Cái này ngươi nói là, ta là ngũ hành kiếm thành thành chủ phương thần có Chu Tờ không thể tin được. Hai đại huyền vương cảnh cự đầu tranh đoạt nhiều năm như vậy, đều không có đạt được vị trí, chính mình mơ mơ hồ hồ liền được không tệ, ngươi chính là ngũ hành kiếm thành thành chủ. Ngũ hành cung chủ no y ngũ hành cung chủ, chẳng lẽ ngươi nghị chuyên quyền độc đoán kẻ này không có tư cách làm ta ngũ hành kiếm thành thành chủ? Diệt Thần Điện Chu lạnh giọng nói. Trước thành chủ, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, há có thể để một cái nhỏ yếu võ giả cướp đi Diệt Thần Điện Chu. Ngươi muốn như thế nào? Ngũ Hành Cung chủ lạnh giọng hỏi. Muốn để cho ta tán thành cũng được, trừ phi hắn có thể dung hợp Ngũ Hành Chuông. Diệt Thần Điện Chu cười nói. Nghe vậy, Ngũ Hành Cung chủ lúc này giận dữ. Ngũ Hành Chuông chính là năm đó Táng Kiếm Đế vẫn lạc thơ ý điếm, thân thể biến thành thiên địa chí bảo. Đến nay đều không người có thể phá hư Ngũ Hành Chuông, đủ để thấy Ngũ Hành Chuông phòng ngự mạnh bao nhiêu, liền xem như tiên cung vị cung chủ kia, chỉ sợ đều không thể đánh nát Ngũ Hành Chuông a. Bực này thiên địa chí bảo, muốn dung hợp làm sao có thể? Ngũ Hành Cung chủ cho rằng, Diệt Thần Điện Chu cố ý nói như thế điều kiện hà khắc, không muốn để cho Phương Thần làm thành chủ. Kỳ thật, Phương Thần đối chức thành chủ, căn bản không quan tâm. Nhưng là, trong đầu Thanh Đồng lão tổ, lên tiếng nhắc nhở. Tiểu tử, đây là một cái cơ hội á. Thanh Đồng lão tổ kích động nói. Lão tổ, ta không rõ ngươi ý tứ. Phương Thần nghi ngờ nói. Ngươi làm sao đần như vậy à, thân ngươi tại Táng Kiếm Châu, thế đơn lực bạc, căn bản không đủ để cùng những thế lực lớn khác đối kháng. Giống như ngươi trở thành thành chủ lời nói, chỉnh đốn Ngũ Hành Kiếm Thành, đến lúc đó cũng coi là chư hầu một phương, ai dám ra tay với ngươi? Thanh Đồng lão tổ no y lại nói, ngươi không phải còn muốn giết hồi Cổ Kiếm Đại Lục sao? Không có một chút thế lực, giết thế nào trở về? Bị Thanh Đồng lão tổ vừa nói như vậy, Phương Thần đối chức thành chủ cũng là hứng thú. Chỉ bất quá, lúc này Diệt Thần Điện Chu quấy nhiễu, hắn cu nở dê không có biện pháp. Diệt Thần Điện Chu, ngươi có ý tứ gì? Chỉ sợ Táng Kiếm Châu bên trong, không người có thể dung hợp Ngũ Hành Chuông, ngươi đây là cố ý làm khó dễ. Ngũ Hành Cung chủ lúc này giận dữ, trực tiếp khiển trách quát mắng. Ngũ Hành Cung chủ, ngươi làm không được sự tình, đừng tưởng rằng người khác cũng làm không được. Diệt Thần Điện Chu cười nhạo một tiếng, nói, giống như người này có thể dung hợp Ngũ Hành Chuông, ta không nói hai lời, dẫn đầu Diệt Thần Điện, nghe theo thành chủ hiệu lệnh, phản thì, hắn không có tư cách làm thành chủ. Ngươi Ngũ Hành Cung chủ tức giận không thôi, hắn nhìn thoáng qua Phương Thần, đôi mắt lấp lóe không thôi. Đông ngay tại Diệt Thần Điện Chu cùng Ngũ Hành Cung chủ hai đại huyền vương cảnh cự đầu tranh chấp thời điểm, đột nhiên một đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông vang, vang vọng chân trời. Ngay sau đó toàn bộ Ngũ Hành Kiếm Thành đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Một sát na, Ngũ Hành Kiếm Thành nội đông đảo võ giả, nhao nhao kinh hãi không thôi. Tiểu liên hai đại huyền vương cảnh cự đầu, đều là kinh ngạc nhìn về phía chấn động đầu nguồn. Ngũ Hành Chuông dị động. Diệt Thần Điện Chu hít mắt, trầm giọng nói. Đông Ngũ Hành Chuông run rẩy tốc độ, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Ngũ Hành Chuông thế mà thoát ly sân phòng, lơ lửng tại trên bầu trời. Toàn bộ Ngũ Hành Kiếm Thành, một mảnh xôn xao. Ngũ Hành Chuông, từ khi Táng Kiếm Châu tồn tại, liền một mực đứng lặng tại ngọn núi bên trên. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có thoát ly sân phong. Nhưng là giờ phút này, lại thoát ly sân phong, phát ra quỷ dị thanh âm. Chuyện gì xảy ra giờ khắc này, tiêu liên Diệt Thần Điện Chu đều có chút nặng không nhẫn nhịn. Hắn nhìn thoáng qua Ngũ Hành Cung chủ, toàn thân khí tức phát ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngũ Hành Cung đám người, cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm trên bầu trời Ngũ Hành Chuông. Bị đám người sơ sót Phương Thần, lại là ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Quanh thân ngũ thải ánh sáng đờ ơ y lấp lóe. Đông Ngũ Hành Chuông đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng giữa không trung, chấn động toàn bộ Ngũ Hành Kiếm Thành. Diệt Thần Điện cùng Ngũ Hành Cung cường giả, nhao nhao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tất cả mọi người, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ngũ Hành Chuông. Đây là có chuyện gì? Ngũ Hành Chuông tại sao lại phát sinh dị động? Diệt Thần Điện Chu nói. Ngũ Hành Chuông, trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, chậm rãi ở trên bầu trời đi tới. Ngũ Hành Chuông đang di động. Đám người nhao nhao lớn tiếng kêu lên. Ngũ Hành Chuông thế mà đang di động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Ngũ Hành Kiếm Thành muốn hủy diệt sao? Hết tha y mò y người, đều đang khiếp sợ vô cùng. Ngũ Hành Cung chủ cùng Diệt Thần Điện Chu hai đại huyền vương cảnh cự đầu, càng là trực tiếp đằng không mà lên, chuẩn bị ngăn cản Ngũ Hành Chuông ly đi. Soạt trong nháy mắt, Ngũ Hành Chuông liền tới đến hai đại cự đầu trước người. Hai đại cự đầu cảm nhận được Ngũ Hành Chuông bên trong phong thích ra dọa người khí tức, sắc mặt đại biến. Ngay tại hai đại cự đầu chuẩn bị hợp lực ngăn cản Ngũ Hành Chuông ly đi thời điểm, đột nhiên Ngũ Hành Chuông cấp tốc hạ xuống. Không tốt, Ngũ Hành Chuông muốn hủy diệt Ngũ Hành Kiếm Thành. Có người kêu to. Lập tức, tất cả võ giả, rối rít lui lại, sợ bị Ngũ Hành Chuông nện vào. Chỉ có Phương Thần, lẳng lặng ngồi trên mặt đất bên trên. Ngũ hành chuông hạ xuống tốc độ, mắt thường không thể gặp. Không tốt. Nhìn thấy phương thần vừa lúc ở ngũ hành chuông phía dưới, ngũ hành cung chủ quát to một tiếng, muốn ngăn cản, nhưng là thì đã trễ. Ngũ hành cung chủ sắc mặt âm trầm vô cùng. Mà diệt thần điện chu đôi mắt chỗ sâu, thì là thoáng hiện vẻ vui sướng chi sắc. Bị ngũ hành chuông đập trúng, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệt thần điện chu coi là, kẻ này thực lực quá yếu, không có tư cách làm thành chủ, ngũ hành chuông muốn diệt sát kẻ này. Ầm ầm ngũ hành chuông hạ xuống đến phương thần đỉnh đầu thời điểm, lập tức cái sau quanh thân ngũ thải khí tức, trực tiếp chui vào ngũ hành chuông bên trong. Sau đó, ngũ hành chuông không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, tại hai đại cự đầu trong lúc khiếp sợ, ngũ hành chuông hóa thành lớn chừng ngón cái, xuất vào phương thần bên trong thân thể. Đông ngũ hành chuông biến mất, phương thần trong thân thể, một cỗ làm người sợ hãi khí tức, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Toàn bộ ngũ hành kiếm thành, đều là chấn động không thôi. Chuyện gì xảy ra chấn động qua đi, ngũ hành kiếm thành trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả võ giả, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Chỉ có trên bầu trời, hai đại cự đầu, khiếp sợ nhìn phía dưới phương thần. Làm sao có thể ngũ hành cung chủ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần, nghẹn ngào kêu lên. Mà bên cạnh hắn, diệt thần điện chu không ngừng lắc đầu, hắn không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Ngũ hành chuông chui vào trong cơ thể của hắn ông giờ khắc này, phương thần trong thân thể, tản ra một đạo như có như không kiếm khí, lặng yên bao phủ toàn bộ ngũ hành kiếm thành. Khí tức nột ngạt, tràn ngập toàn bộ ngũ hành kiếm thành. Nhưng mà, đến phổ thông võ giả cũng không biết, đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Phương thần trong thân thể, ngũ hành chuông hóa thành lớn chừng ngón cái, trực tiếp chui vào kim sắc trái tim bên trong. Lúc này, phương thần đối ngũ hành kiếm pháp cảm ngộ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cùng lúc đó, phương thần cảm giác, thân thể của mình, phảng phất cùng ngũ hành kiếm thành hòa làm một thể đồng dạng. Phương thần mở mắt một khắc này, ngũ hành kiếm thành đều trở nên tràn đầy sức sống.